Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 688, Tam Tiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết cửu thúc ngươi yên tâm đi, ta hội nhìn kỹ Hồng Liên Đảo, bất quá Hồng Liên Đảo không thể không có nhân tọa chấn, chờ ngươi trở về ta lại đi Trương gia hỏi một chút đi. Hải Tham Đảo bị tập kích cũng là bởi vì không có kết đan tu sĩ tọa chấn, vương gia tổn thất nặng nề, vết xe đổ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, dặn dò vài câu, ly khai Hồng Liên Đảo. San hô hải vực Hải Tham Đảo. 5 năm trước một cái thế lực cường đại bỗng nhiên xuất hiện tại san hô hải vực, đó chính là Tam Tiên Minh. Tam Tiên Minh bên ngoài có tam vị nguyên anh tu sĩ, 27 vị kết đan tu sĩ, thực lực cường đại. Tam Tiên Minh dựa vào thái nhất tiên môn cái này khỏa đại thụ che trời, rất nhanh liền tại san hô hải vực đứng vững bước chân. Tam Tiên Minh nghiêm chỉnh mà nói là một cái tán tu liên minh, nội bộ chia làm đa phái, bình thường các việc có liên quan, gặp được đại sự nhường Tam Tiên Minh ra mặt. Tam Tiên Minh địa bàn là cùng tam cái thế lực lớn thuê, vừa có lãnh diễm môn, cũng có Hoàng Long Đảo, cũng có Thiên Hải Các. Sở dĩ xuất hiện loại cục diện này, cùng Lý Hải Phong ba tên nguyên anh tu sĩ có quan hệ. Lý Hải Phong nhất trực lưu ý Nam Hải tình huống, biết Nam Hải tu tiên giới rất loạn. Bọn hắn không nghĩ khuynh hướng bất kỳ bên nào, dễ dàng như vậy cuốn vào trong tranh đấu, lãnh diễm môn cùng Hoàng Long Đảo bộc phát xung đột tử thương mười mấy tên kết đan tu sĩ, cái này tổn thất Tam Tiên Minh tổn thất không nổi, vì tổ kiến Tam Tiên Minh, Lý Hải Phong tam vị nguyên anh tu sĩ thế nhưng là vẽ lên bánh nướng, mới tụ tập như thế nhiều kết đan tu sĩ. Nếu như cuốn vào thế lực khác trong tranh đấu, xuất hiện trọng đại thương vong, Tam Tiên Minh rất có thể tự giải tán, đảo hướng thái nhất tiên môn. Lý Hải Phong ngược lại là nguyện ý, bất quá Tam Tiên Minh từ nhiều cái thế lực tổ kiến mà thành, bọn hắn phía sau là những tiên môn khác, bọn hắn cũng không nguyện ý đảo hướng thái nhất tiên môn, đảo hướng thái nhất tiên môn cũng chưa chắc an toàn, thái nhất tiên môn người đều sẽ gặp phải tập kích. Tam Tiên Minh tam vị nguyên anh tu sĩ đi qua thương thảo, hướng tam đại thế lực thuê hòn đảo, biểu thị trung lập. Cân nhắc đến lần trước tình huống, lần này, vương gia chỉ là phái 50 danh tu sĩ tiến về san hô hải vực, vương Thanh Thiến dẫn đầu thất vị trúc cơ cùng 43 vị luyện khí tu sĩ. Tam Tiên Minh vừa lập không có mắt không mở thế lực gây sự với Tam Tiên Minh kia là muốn chết. Quảng cáo, Hải Tham Đảo thượng xây dựng 5 tòa cỡ nhỏ truyện tống trận từ Diệp Hải Đường độc lập hoàn thành, bố trí xong trận pháp Diệp Hải Đường tự hồi Hồng Liên Đảo. Hải Tham Đảo gia chủ là Vương Thu Linh, Vương Thu Linh làm việc kỹ lưỡng, tâm tư cẩn thận, quản lý công việc vặt có nhiều năm kinh nghiệm. Bởi vì trúc cơ tu sĩ số lượng tương đối ít, vương gia không có tổ kiến săn yêu đội săn giết yêu thú, hiện tại vương gia chủ yếu thu nhập bắt nguồn là khôi lỗi thú cùng phù triện, thu nhập cũng không nhiều, thời gian trôi qua căng thẳng. Phòng nghị sự, Vương Thu Linh ngay tại nói với Vương Thanh Thiến lấy cái gì? Tám cô tiếp tục như vậy không được a, chỉ dựa vào luyện chế khôi lỗi thú, căn bản kiếm không có bao nhiêu linh thạch, nếu không tổ kiến một chi cỡ nhỏ săn yêu đội. Săn yêu đội trúc cơ tu sĩ quá ít, dễ dàng lọt vào tập kích số lượng quá nhiều, Hải Tham Đảo lọt vào thế lực khác tập kích ứng phó không được. Như vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mang lên thiên vọng tổ kiến một chi 15 người đội ngũ, săn giết yêu thú Thu Linh, ngươi tận lực nhiều bồi dưỡng mấy tên trúc cơ tu sĩ. Vương Thu Linh cười khổ một tiếng, nói ra, ta tận lực đi, từ khi Tư Bá mất tích gia tộc chúng ta trúc cơ đan dùng một hạt thiếu một hạt, lần này tới Nam Hải, gia chủ chỉ cấp ta 7 viên trúc cơ đan, hiện tại chỉ còn lại một hạt. Vương Thanh Thiến nhíu mày, nói ra, như vậy đi, ngươi, nàng còn chưa nói xong, một đạo cười mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Như thế nào, thiếu trúc cơ đan a ta mang đến không ít, Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Vương gia diệt tam cái tu tiên gia tộc đạt được không ít trúc cơ đan, Vương Trường Sinh lần này mang tới 10 khỏa trúc cơ đan. Vương Thanh Kỳ còn không có hóa giải bình cảnh, chà kẹt tại trúc cơ lục tầng, Vương Trường Sinh không cho phép hắn đi luyện chế trúc cơ đan tốn thời gian tương đối dài, Vương Thanh Kỳ thọ nguyên vốn là không nhiều lắm, lại để cho hắn luyện đan, hắn lại càng không có hy vọng tiến vào kết đan kỳ. Cha, ngài xuất quan, nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ vui mừng. Tôn Nhi chúc mừng cửu thúc đi công cán quan, Vương Thu Linh cười nhẹ chúc mừng, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, lấy ra hai cái bình sứ, đưa cho Vương Thu Linh, nói ra. Trong này có 10 khỏa trúc cơ đan, ngươi thu lại nhiều bồi dưỡng mấy tên trúc cơ tu sĩ là gia tộc chúng ta lực lượng trung kiên, tại tinh mà không tại nhiều, phía trước Hải Tham Đảo bị tập kích có phần tộc nhân may mắn truyền tống ly khai, lại không phải tặc nhân đối thủ, cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Tôn Nhi minh bạch, Tôn Nhi nhất định ghi nhớ cửu thúc công dạy bảo. Vương Thu Linh liên thanh đáp ứng, coi như Vương Trường Sinh không nói, nàng cũng sẽ không đại lượng bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ, không có cách Vương Thanh Kỳ không luyện chế trúc cơ đan về sau, Vương gia trúc cơ đan dùng một viên thiếu một khỏa, trúc cơ đan số lượng không ngừng giảm bớt, Vương gia chỉ có thể tính toán tỉ mỉ, chỉ có tương đối ưu tú tộc nhân, mới có thể thu được trúc cơ đan. Đúng rồi, cha, Lý Hải Phong Lý tiền bối nói, nếu như ngài xuất quan, đi Tam Tiên Đảo gặp hắn một lần, hắn tốt cấp chúng ta an bài nhiệm vụ. Tam Tiên Minh muốn vận chuyển, tự nhiên phải có người đi làm nhiệm vụ. Tam Tiên Minh là một cái liên minh ước thúc không mạnh, bất quá nên làm nhiệm vụ vẫn phải làm. Không vội, các ngươi đem mấy năm này gia tộc tình huống cùng ta nói một chút, đặc biệt là Đông Hoang tình huống bên kia. Vương Thanh Thiến nhẹ gật đầu, đem gia tộc những năm này tình huống nói một lần. Đông Hoang tài nguyên tương đối ít, có thất đại tiên môn ước thúc, không có chiến sự, tương đối mà nói tương đối an toàn. Nhường Vương Trường Sinh có phần ngoài ý muốn chính là, Vương Thiên Văn muốn đi Trung Nguyên du lịch, nói đến, Vương gia tu luyện nho môn công pháp tộc nhân cũng không nhiều. Ta đi một chuyến Tam Tiên Đảo, các ngươi trước tiên đừng đi săn giết yêu thú, nói không chừng có việc để các ngươi đi làm, chờ ta trở về. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, ly khai Hải Tham Đảo thẳng đến Tam Tiên Đảo mà đi. Quảng cáo, Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, tòa nào đó toàn thân xích sắc sơn phong, đỉnh núi đứng vững nhất tọa khí thế rộng rãi hồng sắc cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mật thất, Vương Minh Nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, quanh thân bị một mảng lớn xích kim sắc hỏa diễm bao vây lấy, tản mát ra một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Cũng không lâu lắm, hắn bên ngoài thân xích sắc hỏa diễm tán đi, hắn mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra vài phần tươi vui. Hắn bế quan 7 năm, thuận lợi tiến vào kết đan tầng 2. Điểm này cũng không kỳ quái, hắn tu luyện chính là địa phẩm công pháp, lại có hai vị kết đan tu sĩ vì hắn chỗ dựa, trụ sở xây ở tam giai địa hỏa linh mạch phía trên, còn có tam giai tụ linh trận pháp, nếu là hắn không có tiến vào kết đan tầng 2 kia mới kỳ quái. Tính toán thời gian, nương tử hẳn là cũng kết đan. Vương Minh Nhân tự nhủ, đứng dậy đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn tại thiên điện gặp được Trần Tương Nhi, Trần Tương Nhi đã kết đan, bất quá sắc mặt của nàng rất khó coi, tựa hồ có cái gì bực bội sự tình. Nương tử, ngươi kết đan, chúc mừng a! Vương Minh Nhân mỉm cười, hướng Trần Tương Nhi chúc mừng. Cách chương.